Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 273, chọt bằng cái gì, đâm lại bằng cái đó. Gocchuyenaudio.com. Từ Thất Thất tức giận vì tiếng cười đùa cợt của hắn, lập tức tắt tiếng thoại lão già chết tiệt. Tít tít, tít tít, tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Từ Thất Thất dồn nén bực bội ấn mạnh màn hình đọc cái địa chỉ hắn gửi tới. Sau đó, cô mang vẻ mặt khó chịu ngăn một chiếc taxi, hướng tới cổng ngôi nhà lớn. 9 phút sau, cổng lớn mở ra, chiếc taxi chậm rãi dừng lại, Từ Thất Thất lập tức từ trên xe đi xuống, cô ngửa đầu nhìn tòa cổ kính biệt thự, chân mày trao lại thật chặt. Đột nhiên, một ông lão trạc tuổi trung khuê đi tới trước mặt cô, ông ta vô cùng lễ phép khẽ khom lưng, sau đó mới cứng nhắc mở miệng. Tiểu thư, xin chào, tôi họ Tần, là quản gia nhà này, lão gia nhà tôi đợi cô trong thư phòng đã lâu, mời đi theo tôi. Nói xong, hắn xoay người hướng về phía biệt thự xa hoa kia mà bước. Từ Thất Thất cũng không nói lời nào, trầm mặc đi theo phía sau hắn, đi vào cửa chính. Thư phòng lâu 2, Tần quản gia dắt Từ Thất Thất tới một căn phòng, sau đó đưa tay gõ cửa 3 cái. Cốc cốc cốc, vào đi, nghe thấy tiếng của Trung Khuê, Từ Thất Thất trong nháy mắt bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, tim đập mạnh, tinh thần hơi hỗn loạn. Cạch cạch, Tần quản gia mở cửa phòng, sau đó khom lưng, cúi đầu nói. Tiểu thư, mời cô. Từ Thất Thất âm thầm hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dũng khí, sau đó bước vào, chỉ nghe sau lưng lại một lần nữa lại vang lên tiếng. Cạch cạch, cửa phòng bị đóng ngay lập tức, cô nhìn Trung Khuê đang ngồi ở bàn làm việc không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hận cái khuôn mặt ung dung tự tại đó, hận cái nụ cười đắc ý, hận luôn cả cặp mắt xảo quyệt của hắn. Ta biết ngay cô thế nào cũng đến, Trung Khuê mỉm cười mở miệng, tôi cũng biết ông hẹn gặp tôi ở đây, chắc chắn là không có chuyện tốt. Từ Thất Thất lạnh lùng đáp. Ha ha ha, Trung Khuê cười lớn, sau đó cố làm mặt tò mò hỏi. Cô đã biết không phải chuyện tốt, tại sao còn tự mình chui vào rõ như vậy? Như lời ông vừa nói đã sớm biết tôi sẽ tới, hà tất còn muốn hỏi lại. Trung Khuê hứng thú nhìn cô tán thưởng, miệng lưỡi của cô cũng thật ghê gớm, nhưng ta nhớ, hình như ba mẹ cô đều là những người kiệm lời, không biết cái này di truyền từ ai. Không chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà còn rất thông minh, cái này ông thực sự ông không biết. Ba mẹ tôi mặc dù rất ít nói, nhưng nếu hai người ở cùng một chỗ thì ầm ĩ không chịu được, ông không phải là không biết chuyện này đấy chứ. Ông không phải nói là người hiểu rõ bọn họ sao, mẹ tôi là con gái nuôi của ông mà, ngay cả điều này ông cũng không biết sao, xem ra sự hiểu biết của ông về bọn họ quả thật rất hời hợt cầu thả. Ông căn bản là đang nói dối, Từ Thất Thất nở nụ cười đắc ý, giễu cợt sự ngu ngốc của hắn. Trung Khuê không nhịn được nhíu mày kìm nén sự tức giận, vẻ mặt đột nhiên thay đổi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, duy chỉ có nụ cười vẫn làm người khác khó chịu như ban đầu. Cô cho rằng những lời của ta là giả, vậy tại sao còn đến đây tìm ta? Chấm, hắn hỏi, tôi chỉ muốn tự mình kiểm chứng mà thôi. Cô không sợ ta bắt cô, sau đó uy hiếp Mặc Tử Hàn sao? Nếu sợ tôi sẽ không tới đây. Từ Thất Thất kiên định, ồ thì ra cô kiên quyết đến đây là để gặp ta đúng không? Thật không đến nỗi nào, được lắm, rất hoan nghênh, Trung Khuê cười đắc ý như ra vẻ tán thưởng nhưng đặc mùi giễu cợt. Từ Thất Thất hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng vô cùng tức giận. Hãy bớt nhiều lời đi, gocchuyenaudio.com, không phải ông muốn tôi tới đây là có chuyện muốn nói về bố mẹ tôi hay sao? Tôi sẽ cố vểnh tai lên mà nghe ông nói được rồi đấy. Cô lạnh lùng nhìn hắn, cô thật sự muốn biết chuyện quá khứ của bố mẹ cô. Nhưng nếu ta nói rồi, ta cam đoan cô nhất định sẽ rất hối hận. Hối hận hay không là chuyện của tôi, không cần ông quan tâm. Cô nói không sai, nhưng, Trung Khuê hơi dừng lại, vô cùng bất mãn vì thái độ hiền bất cần của cô. Đột nhiên, ông ta lạnh lùng trở mặt, nói hay không cũng là chuyện của ta, cô không có quyền ra lệnh cho ta. Chấm, ông, Từ Thất Thất tức giận, lão hồ ly này thực sự mưu mô quỷ quyệt thật kinh tởm, hắn lại muốn giở trò. Lời nói nửa đùa nửa thật khốn khiếp của hắn khiến cô hận không thể tự mình cầm đao dí vào cổ uy hiếp hắn, đe dọa hắn, để cho hắn khai ra tất cả. Càng hận hơn không đâm hắn một phát cho toàn thân khiếp sợ thống khổ cầu xin cô tha mạng. Lần đầu tiên có người khiến cho cô muốn tự biến mình thành tên sát thủ máu lạnh đến vậy. Vậy cuối cùng là ông muốn nói về cái gì? Nếu như ông còn tiếp tục nói hưu nói vượn, xin lỗi, tôi không rảnh. Từ Thất Thất nói xong, liền lập tức xoay người, muốn rời khỏi. Đợi đã nào, Trung Khuê lập tức gọi lại cô, Từ Thất Thất dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Trung Khuê nhìn theo bóng lưng cô, nhẹ giọng, đừng quá nóng vội, ta đã lâu không gặp được cháu gái, cho nên gặp cô ta thật sự rất vui. Tôi không phải cháu gái của ông, đừng có nhận người thân hồ đồ như vậy. Từ Thất Thất lạnh giọng phủ nhận, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Được, được, được. không đùa nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trung Khuê đột nhiên như một lão gia gia hòa nhã nói năng nhỏ nhẹ. Từ Thất Thất lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn chờ đợi. Trung Khuê nhìn thẳng vào mắt cô, cười như không cười nói. Thật ra chuyện ba mẹ cô không thể một hai câu là có thể nói ra được hết, thật sự nó rất là dài, nếu có thể cô ở lại đây vài ngày thì tốt. Ông là có ý gì? Từ Thất Thất nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Ta muốn cô ở đây ít ngày, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện về ba mẹ cô không sót một chi tiết nào. Khuôn mặt Trung Khuê đầy xảo quyệt, Từ Thất Thất cao mặt, ở lại nhà hắn mấy ngày. Đó không phải là, ông là muốn giam tôi ở đây. Cô hỏi, hà tất phải dùng những lời khó nghe như vậy, ta chỉ là muốn mời cô ở lại mấy ngày, không có ý định thương tổn cô, sao có thể đem cô mà nhốt được. Hơn nữa cô không phải đến đây là để biết rõ chuyện ba mẹ mình sao. Bọn họ từng là những nhân vật nổi danh một thời của Hắc Đạo, sao có thể nói hết trong một sớm một chiều được chứ? Không cần tất cả, chỉ nói những chuyện trọng điểm, còn lại tự tôi đi tìm hiểu là được rồi. Như vậy sao được, Trung Khuê lập tức cự tuyệt, lời người ngoài cô thể tin được hay sao? Vậy lời của ông cũng có thể là giả, không phải trước đây ông đã từng lừa gạt tôi hay sao? Từ Thất Thất tức giận phản bác, hai gia, Trung Khuê thở dài thất vọng nói, phải miễn cưỡng cô rồi, tôi thực sự muốn cô ở lại đây vài ngày. Hơn nữa phải rất vất vả mới lừa được cô đến đây, sao có thể để cô đi đơn giản như vậy được. Lừa tôi, quả nhiên hắn vừa lừa cô sao? Từ Thất Thất nắm chặt hai quả đấm tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói. Ông kêu tôi tới đây thực sự không phải là vì chuyện của ba mẹ tôi, ông muốn bắt giữ tôi làm con tin uy hiếp Mạc Tử Hàn, có phải vậy không? Ha ha ha, góc chuyện audio.com, Trung Khuê cười khẽ, nói. Cô rất thông minh, nhưng đã chậm một bước rồi. Tôi đã sớm đoán được. Từ Thất Thất kiên định. Sao, cô đã sớm đoán được, vậy tại sao còn phải tự chui đầu vào lưới? Trung Khuê nghi ngờ hỏi, bởi vì ông biết chuyện ba mẹ tôi, mặc dù tôi không rõ ràng lắm lời của ông đâu là thật đâu là giả, nhưng tôi có thể xác định ông biết rất nhiều chuyện về họ cho nên tôi tới tìm ông, chính là muốn biết cha mẹ tôi rốt cuộc là người như thế nào, họ đã làm những việc gì, hơn nữa. Nếu như mà tôi không làm rõ mọi chuyện, ông nhất định còn có thể lợi dụng bọn họ để uy hiếp tôi sớm muộn cũng sẽ trúng bẫy của ông, vậy tại sao tôi lại không tự mình chui vào bẫy, sớm giải quyết mọi vấn đề. Hơn nữa cô càng không muốn khiến Mạc Tử Hàn lo lắng, cũng không muốn tăng thêm phiền phức cho hắn, càng không muốn để cho hắn càng thêm mệt mỏi. A, ha ha ha, Trung Khuê lại một lần nữa cười khẽ, mà lần này hắn là phát ra từ nội tâm khen ngợi. Cô thật thông minh, không hổ danh là con bọn họ. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, hắn khẽ thở dài hạ xuống, sau đó nói tiếp, khi bọn thoát khỏi Hắc Đạo ta đã từng thề tuyệt sẽ không nói chuyện của họ cho bất cứ người nào, vì vậy cô có mặt ở đây hay không ta vẫn không vứt bỏ lời thề mà kể cho cô nghe. Vậy sao, theo như lời ông đúng là cha mẹ của tôi thật sự đã từng là người trong Hắc Đạo. Như vậy ông cho rằng những lời của ông trước kia đều là thật. Từ Thất Thất đột nhiên kiên định hỏi ngược lại, Trung Khuê thình lình nhìn cô bằng đôi mắt sắc nhọn đầy xảo quyệt. Thật là một cô gái nhạy cảm, nói một hiểu mười, nhanh chóng lần ra được manh mối. Thật có khí chất của một sát thủ, nếu được đào tạo bài bản từ nhỏ có thể còn lợi hại hơn cả cha mẹ cô ta. Thật không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử, vô cùng xuất sắc. Coi như cô đã đoán đúng, ta sẽ không nói cho cô biết chuyện của bọn họ, hơn nữa nếu như ngươi đi điều tra, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Những kẻ biết chuyện này, ta đã sớm giết sạch cả rồi ha ha ha. Hắn nói với giọng tà ác so với ma quỷ còn ghê gớm hơn. Từ Thất Thất nghe lời của hắn không khỏi hơi cau mày, lạnh giọng mà nói. Ngọc Tường Vi, bắt đầu từ cái tên này để điều tra có thể. Đó cũng không phải biệt danh mẹ cô, người phụ nữ này đã từng là thủ hạ của ta, bây giờ mặc dù tuổi tác đã cao, đã quy về ở ẩn, nếu như cô muốn gặp bà ấy, ta có thể đem phương thức liên lạc nói cho cô biết. Trung Khuê ngắt lời cô, đắc ý nói. Ông, Từ Thất Thất tức giận. Hắn không buông tha lại lừa gạt cô, lần trước cũng mắc mưu hắn uống phải một ly rượu độc mà lần này cũng là bị hắn lừa gạt, bị hắn dẫn tới nơi này. Quỷ tha ma bắt lão già chết tiệt thật là kinh tởm. Ha ha ha, Trung Khuê lần thứ tư cười khẽ một tiếng, hắn giễu cợt nói. Thanh niên bây giờ thật là nông nổi, dễ xúc động, người khác nói gì cũng tin mà không dùng cái đầu của mình để mà suy xét. Bất quá thật cảm kích sự ngu xuẩn của cô, để ta hết lần này đến lần khác đem cô ra đùa giỡn. Ha ha ha, Từ Thất Thất cũng đột nhiên cười khẽ, bắt chước giống hệt giọng cười giễu cợt của hắn, thậm chí càng sâu, hơn nữa còn can đảm tới trước bàn đọc sách, tay cô di di trên bàn dịch chuyển ngày càng gần hắn, tà ác nhếch miệng, đắc ý nói. Ông cho rằng tôi cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền ngu ngốc tới gặp ông sao? Góc chuyện audio.com Cho ông biết, trước khi tới đây, tôi đã nuốt một loại độc dược rất mạnh, sau 3 giờ không có thuốc giải tôi sẽ lập tức mất mạng, đến lúc đó, tôi xem ông lấy cái gì để uy hiếp Mạc Tử Hàn. Trung Khuê đột nhiên dùng sức nắm chặt cây ba, cong, đôi mắt tỉnh táo trong nháy mắt biến mất thay vào đó là đôi mặt đục ngầu đầy tức giận. Từ Thất Thất hoàn toàn không có chút e sơ, nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười mở miệng lần nữa. Như thế nào, còn phải giữ tôi ở lại thêm vài ngày nữa hay không? Trung Khuê tức giận thân thể bắt đầu hơi phát run, lửa giận muốn giết người của đột nhiên xông lên não, hắn cố gắng kìm chế sự tức giận mang nụ cười giả tạo nói. Xem ra ta quá xem thường cô, đương nhiên, thanh niên bây giờ làm việc có thể so với thế hệ trước cần phải cẩn thận hơn, che già mang mọc không phải sao? À tôi nhớ được còn có phiên bản hài hước, đó chính là Trường Giang sóng sau đè sóng trước mất tăm trên bờ cát. Từ Thất Thất đắc ý nói xong, nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, sau đó mỉm cười vui vẻ. Trung Khuê hung hăng nhìn cô chằm chằm, sự tức giận đã từng khống chế được bây giờ bỗng tiêu tan, nếu như là ở 20 mấy năm trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết cô gái này, tuyệt đối không bất kể cô có hay không giá trị lợi dụng. Nhưng hiện tại chính hắn cũng đã bất đồng, khả năng nhẫn nại đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa nghĩ đến cô gái này giá trị lợi dụng không hề nhỏ trong việc đối phó với Mạc Tử Hàn, tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không thể xuống tay ít nhất. Bây giờ chưa phải lúc, được, tốt lắm, hắn than thở gật đầu tán thưởng. Mạc Tử Hàn thật có con mắt tinh tường, tự tìm cho mình một người phụ nữ tuyệt vời như cô, chỉ tiếc là. Hắn cố ý ngập ngừng muốn nói lại thôi, chỉ là cái gì, Từ Thất Thất hỏi, không có gì, Trung Khuê khẽ mỉm cười cự tuyệt. Từ Thất Thất hơi cau mày, cô ghét cay ghét đắng cách nói chuyện không đầu không cuối của ông ta. Đột nhiên vẻ mặt thành thật cô lạnh lùng nói. Trở về vấn đề chính tôi phải làm như thế nào thì ông mới tiết lộ chuyện bố mẹ tôi, thẳng thắn đi. Rất đơn giản, chỉ cần cô khiến Mạc Tử Hàn từ bỏ chức vị thủ lĩnh Hắc Đạo, nhường lại cho ta liền có thể đem toàn bộ chuyện bố mẹ cô nói cô biết. Trung Khuê vô cùng sảng khoái đưa ra điều kiện, Từ Thất Thất đột nhiên trầm mặc. Hai chuyện này căn bản cô không có khả năng làm được, hơn nữa đây là chuyện cá nhân huynh đệ bọn hắn, cô càng không muốn can thiệp vào. Thế nào, phải suy tính lâu như vậy sao? Cô không làm được, Trung Khuê mở miệng cười khẽ, Từ Thất Thất đứng thẳng không khuất phục, xem ra việc đàm phán của chúng ta không có biện pháp tiếp tục, tốt nhất tôi nên trở về. Nói xong, cô lập tức xoay người, Trung Khuê nhìn theo bóng lưng cô, lạnh lùng nói, hôm nay cô có thể thoát nhưng ngày mai thì không? Vốn dĩ ta muốn dùng phương thức dịu dàng nhất để giữ cô lại đây một thời gian, nhưng bây giờ dường như ta cần phải dùng biện pháp mạnh xin cô ở lại mới được. Từ, xin, hắn cố ý nói với thanh âm cực mạnh, Từ Thất Thất đưa lưng về phía hắn cười khẽ, sau đó nói. Tốt, tôi thật muốn xem ông sẽ dùng thủ đoạn gì tới bắt cóc tôi. Nói xong, cô liền sải bước ra cửa thư phòng. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng sầm. gocchuyenaudio.com Đồng thời, cặp mắt hung ác nhìn cô, hắn đột nhiên đứng lên, tay cầm cây ba tong dùng sức hất mạnh trong nháy mắt trên bàn tất cả mọi thứ rơi xối xả xuống đất thành một đống hỗn độn. Tiểu nha đầu đáng ghét, dám tới đây uy hiếp ta, cô thật là to gan. Hắn tức giận gầm nhẹ, lửa giận ngút trời. Lúc này, reng reng reng, reng reng reng, chuông điện thoại trong túi vang lên, hắn cau mày lấy ra thấy số người gọi tức giận tăng lên gấp bội. Hắn dùng lực đè xuống phím kết nối alo. Thật xin lỗi, tôi có chút mạo phạm, kính xin lão nhân gia tha thứ cho tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng qua tôi quên một câu rất quan trọng nhất định phải nói cho ngài, đó chính là. Sự thực tôi tuyệt nhiên không có ăn loại thuốc độc đó. Tất cả chỉ là lừa gạt ông mà thôi. Ha ha ha ha, người nói cái gì, Trung Khuê thịnh nộ, ai chọt ta bằng cái gì thì ta đâm lại bằng cái ấy, tôi học được từ ông đấy ha ha ha, cách chương.